Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 121, cuối sách. Góc truyện audio.com. Chấm. Chính truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành. Bắt đầu từ đây. 1. Beta. Tôi sẽ từ từ beta lại các chương. 2. Edit lại các chương truyện đảm bảo cốt truyện mượt hơn. Viết lại một vài chương chưa ưng. 3. Sẽ có phiên ngoại nhưng là về Cổ La chứ không phải Văn Chiêu. Kết của Văn Chiêu rất rõ ràng. Khi nào Văn Chiêu tự lập, các nam chính sẽ như ong bướm bay đến. Nhất là khi vợt đập ruồi Cổ La không ở quanh. Phiên ngoại Cổ La có hai phần. A. Là với Hân Liên, vợ Cổ La. Chuyện khi hai người này ở thế giới thực. Còn cả Tiểu Chiêu Nhi trăng trắng tròn tròn. B. Là Cổ La versus Tô Trạch. Chắc tôi để Tô Trạch tự nói tự kể thôi. Cũng nói chút quan hệ giữa hai người. GT, GT, GT, do chuyện không liên quan. Tùy cân nhắc, có lẽ tôi sẽ không đăng vì không hợp lắm với tác truyện này. 4. Trước đây từng hứa là có quy, em. A. Tôi sẽ dành thời gian trả lời cảm nghĩ của A Chiêu về các nhân vật. Cổ La chắc không ai muốn biết đâu ha. 5. Chuyện mới. Có chuyện mới không? Có. Sẽ có. Cũng đăng trên đây. Chuyện gì? Chưa biết. Tôi nhận ra hàng năm cố định tháng 12, 2 và tháng 5. Nhất định sẽ có việc không vui. Bận bịu nên chắc tôi viết chục chương rồi đăng một thể luôn. Hoặc là viết gần full rồi lên một thể. Thể loại. Hiện tại tôi đang hợp tác với một nhóm làm truyện tranh. Cốt truyện là của tôi nhưng nhiều người vẽ. Sẽ có đăng lên nhưng chắc do người khác đăng vì trong nhóm cũng có một người trên đây. Manga Toon, cùng thể loại hài hước. Chắc tôi sẽ PR nhưng phải xem thành phẩm trước đã. Chất lượng hình ảnh do tôi giám sát nên không khó nhìn đâu. Tuy tôi cũng không xét nét lắm. Có chuyện chữ không? Có, đương nhiên là có, nhưng tôi chưa quyết viết bộ nào. Như trên, nếu cùng hài hước tôi sẽ PR qua đây. Không thì hữu duyên chúng ta lại gặp nhau. GT, PS luôn là tôi sẽ thử một vài cách hành văn mới để xem loại nào thích hợp nhất. 6. Tạm thời chỉ có thế thôi. Có câu hỏi, có than phiền, có nhận xét, có yêu cầu VV để lại comment. Trả được tôi trả không thì. He he he, mọi người hiểu mà ha. Vì có nhiều bạn chắc sẽ chọn không đọc phụ chương. Tôi nói lời chào tạm biệt trước nha. Nghỉ hè vui vẻ, thi tốt cho những ai cần thi. Lớp M, cách chương.